Tu chân giả tại dị thế tập 197, chương 1095, đại trận quỷ dị. Chỉ nghe phụt một tiếng, không có chuyện gì ngoài ý muốn, người tu vi ma quân sơ kỳ này phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt là vẻ kinh hãi tột độ. Người là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Vừa dứt lời thì ma quân sơ kỳ này lại phun ra một ngụm máu nữa, trong máu còn xen lẫn nội tạng bị nghiền nát. Một quyền này của Nhạc Thành đã trực tiếp phá hủy thể nội thế giới của hắn ta. Thực lực của hắn ta chỉ là ma quân sơ kỳ mà thôi, có thể chết dưới một quyền thúc giục của lực lượng thần thông của Nhạc Thành. Lúc này, thực lực của Nhạc Thành tuy rằng vẫn là tiên quân trung kỳ, nhưng hiện tại, chỉ sợ cho dù là ma quân hậu kỳ cũng khó có thể chống lại một quyền này. Kết cục của người có tu vi ma quân sơ kỳ này có thể đoán trước được. Mà lúc này, người có tu vi ma quân hậu kỳ nhìn thấy kim long chi thể, phòng lùi xí của Nhạc Thành, thì cũng đoán ra được thân phận của Nhạc Thành, nhưng đã quá muộn rồi. Cũng may trong lúc này, trong tay Viêm Ma Quân từ phía sau đánh ra một quyền ấn nóng rực bao phủ Nhạc Thành vào trong. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức đánh thủ ấn trong tay ra, thân thể vội vàng quay lại, trong tay ngừng tụ tam vị chân hỏa thành một trường ấn nóng rực bốc lên. Không gian bị thiêu đốt, xung quanh lập tức cháy thành một mảnh hư không. So về hỏa diễm thì Nhạc Thành không hề e ngại Viêm Ma Quân này. Trong khắp thiên địa, thật sự không có ngọn lửa nào mạnh hơn tam vị chân hỏa. Nhưng có thể chống lại tam vị chân hỏa thì cũng có tồn tại vài loại hỏa diễm, nhưng tuyệt đối không ở trên người của Viêm Ma Quân. Trường ấn nóng rực nhào thẳng đến, lập tức va chạm với quyền ấn của Viêm Ma Quân. Giữa không trung, ngọn lửa lan ra, một mảnh không gian sụp đổ, núi tuyết vô biên trong không trung cũng bắt đầu tan chảy. Thân thể Viêm Ma Quân trực tiếp bay ra từ trong không gian sụp đổ, trên khóe miệng đã có vết máu. Trên bầu trời xa xôi, Thiên Sát Ma Quân và Hỏa Ma Quân cũng đang đối kháng mấy chiêu. Trên không trung vang lên tiếng động rất lớn, toàn bộ không gian đều nứt ra, lực lượng cuồng bạo phá hủy ngọn núi tuyết dưới không trung. Người là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Thân hình Viêm Ma Quân bay lên cao vạn thước rồi dừng ở trên không trung, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Gần đây, Hạo Thiên Môn này đang được bàn tán xôn xao trong tiên ma giới. Thân là môn chủ kim giáp chiến thần Nhạc Thành của Hạo Thiên Môn, tự nhiên cũng trở nên nổi tiếng trong tiên ma giới. Mặc dù không có mấy người từng gặp qua kim giáp chiến thần, nhưng ngược lại thì đặc điểm của người này tất cả mọi người đều nghe nói đến. Xem ra ta vẫn khá nổi tiếng. Nhạc Thành cười, xem như là thừa nhận. Viêm Ma Quân không hề có chút do dự nào, lập tức vội vàng bỏ chạy. Thực lực của kim giáp chiến thần này trong tiên ma giới đã sớm có lời đồn. Đến cả Tây Phương quỷ đế của Minh Giới cũng bị hắn đánh chết. Hắn ta căn bản không phải là đối thủ của người này. Trong không trung xa xôi lúc này, Hỏa Ma Quân đang nghe được thần niệm truyền âm của Viêm Ma Quân nên cũng bắt đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Dường như Nhạc Thành đã có chuẩn bị từ trước. Phòng lôi xí rung lên rồi lập tức biến mất giữa không trung. Lòng khiếu cửu thiên. Khi thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện, kim mang quanh người tăng vọt. Ma đạo sóng âm công kích cường hãn, xen lẫn với linh hồn công kích quét qua. Ma đạo sóng âm công kích cường hãn quét tán ra từng vòng, tàn phá bừa bãi trong không gian. Sóng âm đi đến chỗ nào thì không gian lập tức sụp đổ, vỡ vụn. Nhìn thấy được công kích của Nhạc Thành hùng mạnh như vậy, Thiên Sát Ma Quân cũng phải kinh ngạc. Thực lực của Nhạc Thành đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần so với lúc ở trong Minh Lâm. Hai người Hỏa Viêm Nhị Quân bị sóng âm công kích cường hãn trong không gian bao phủ, trong nháy mắt đã bị vây khốn lại trong đó. Sắc mặt của hai người đại biến. Trong thời gian ngắn, cố gắng thúc giục pháp bảo của hai người, quả cầu đỏ thẫm và một đại đỉnh màu đồng, mỗi người một ngọn lửa, ngừng tụ thành tầng lửa ngăn cản sóng âm kinh khủng kia. Không gian hư vô không ngừng sụp đổ trên không trung, mấy con cự long màu vàng chui ra từ trong đó, quấn lấy nhau cùng một chỗ. Từng tiếng rồng gầm vang vọng giữa không trung. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên trong hư không. Không gian trong hư không đã sớm bị mấy con cự long quấy nát, hỗn loạn vô cùng. Lực lượng cường hãn này còn xen lẫn với lực lượng nguyên thần công kích. Toàn bộ không gian bắt đầu rung động. Sức mạnh này đã đến một mức độ kinh khủng như hủy thiên diệt địa. Một ngọn lửa không ngừng bốc lên. Dưới mấy con cự long này, tường lửa của Hỏa Viêm Dị Quân gừng tụ thành chỉ kiên trì được trong chốc lát. Đã bắt đầu nứt vỡ. Lửa phiêu tán đầy trời, làm tan chảy vạn dặm núi tuyết. Mấy con cự long vàng lập tức hóa thành một cỗ lực lượng khủng bố to lớn đổ ập xuống phía hai người. Hai bóng người chấn động, khóe miệng đều chảy ra vết máu, khí tức trên người uể oải và suy yếu. Cũng vào lúc này, Nhạc Thành đã đoán được Long Khiếu Cửu Thiên cũng chưa thể đánh chết hai người này. Thực lực của hai người đều là ma quân hậu kỳ, lại có thần khí trong tay. Uy lực của Long Khiếu Cửu Thiên không đủ để đánh chết hai người ấy. Trong không trung, Hạo Thiên Tháp bao phủ không gian, một luồng thần quang chói mắt tỏa ra. Hai người Hỏa Viêm Nhị Quân trên không trung không có sức phản kháng, trực tiếp bị thu vào trong Hạo Thiên Tháp. Thiên Sát đạo hữu, chúng ta đi thôi. Có không ít người đã đến phía này rồi. Trong thần điểm theo dõi, xung quanh có không ít người có khí tức cường hãn đã nghe được động tĩnh bên này nên gấp gáp đến đây. Nhạc Thành cũng không muốn làm người khác chú ý nên rời đi là tốt hơn. Trong số không ít người chạy đến cũng có mấy cường giả tiên quân, ma quân hậu kỳ. Người ngốc nhìn bóng dáng Nhạc Thành, Thiên Sát ma quân sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Thực lực của Nhạc Thành đã vượt khỏi dự liệu của hắn ta. Thảo nào trong tiên ma giới lại có lời đồn, thực lực của kim giáp chiến thần đã đủ để giết chết tiên tôn rồi. Thiên Sát ma quân vội vàng đi theo Nhạc Thành rời đi. Ngay sau khi hai người vừa đi một lát, thì xung quanh không gian đã lần lượt xuất hiện hơn 10 bóng người. Sau khi theo dõi khí tức xung quanh, thì đều lập tức rời đi. Nhạc Thành huynh đệ, rốt cuộc ngươi đã tu luyện như thế nào vậy? Thực lực của ngươi đột phá nhanh quá. Mấy canh giờ sau, hai người đã rời xa nơi động thủ giao chiến kia. Tại một chỗ giữa không trung, Thiên Sát ma quân nói với Nhạc Thành. Thiên Sát đạo hữu, có người thấy mùi gì không? Nhạc Thành đứng trên bầu trời hỏi Thiên Sát ma quân. Hình như không có gì. Dưới thần niệm theo dõi, Thiên Sát ma quân lập tức nói với Nhạc Thành. Hắn ta không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Ở hướng đông nam, chúng ta qua đó xem. Vừa nói xong, thân hình của Nhạc Thành vội vã đi đến phía trước. Trong thần điểm theo dõi, dường như hắn cảm nhận được một cỗ khí tức của linh dược. Một lát sau, một ngọn núi cao chót vót mấy vạn thước không nhìn thấy đỉnh xuất hiện trong tầm mắt của Nhạc Thành và Thiên Sát ma quân. Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa, một cỗ linh dược chi khí nhàn nhạt đang tỏa ra từ một ngọn núi nào đó trong quần phong. Là nơi này, chúng ta đi qua xem nào. Nhạc Thành theo dõi qua, thân ảnh cũng tiến về phía trước. Có linh dược xuất thế. Thiên Sát ma quân mỉm cười cũng lập tức đi theo sau Nhạc Thành. Trong quần phong ấy đều là những ngọn núi lớn cao chót vót hàng chục ngàn thước, tuyết dày bao phủ trông giống hệt nhau. Linh dược chi khí khuếch tán ra từ khoảng trống giữa các đỉnh núi. Dưới thần điểm theo dõi, Nhạc Thành cũng không thể nào lập tức tìm ra nơi có linh dược chi khí tỏa ra. Nơi này có hơi quỷ dị rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ, bên trong dãy núi trùng trùng điệp điệp này cũng không biết có bao nhiêu là ngọn núi cả. Dường như Nhạc Thành cảm thấy được một chút khí tức nguy hiểm bên trong đó. Cũng vào lúc này, ngay bên cạnh Nhạc Thành có một ngọn núi khổng lồ đột nhiên rung lắc, một mảnh tuyết trắng dày đặc vỡ ra. Lúc này, ngọn núi lại trở thành một con cự hùng màu trắng khổng lồ lớn hơn 8 vạn thước. Cánh tay to lớn vùng xuống, trực tiếp đập nát một mảnh không gian, hùng hằng đập vào chỗ Nhạc Thành. Không gian xuyên qua. Sắc mặt của Nhạc Thành đại biến. Không ngờ ngọn núi này lại là dị thú biến thành. Trong lúc hoảng sợ, đã lập tức thúc giục không gian xuyên qua trong không trung. Con cự hùng kia lại đập một quyền xuống, hai ngọn núi xung quanh trực tiếp bị phá vỡ, đá vụn rải rác và tuyết chất thành một ngọn đồi. Thân ảnh của Nhạc Thành ở cách đó 10 vạn thước, đồng thời phía sau hắn cũng có hai tiếng gầm gừ. Hai ngọn núi đột nhiên rung lắc, lộ ra hai con dị thú cự hùng màu trắng, một trái một phải, vung quyền đánh về phía của Nhạc Thành. Trên người hai con bạch hùng dị thú có khí tức cuồng bạo chấn động. Thực lực của nó dường như có thể chống lại cường giả ma quân hậu kỳ. Hai tiếng nổ vang vọng hẳn khắp thiên địa. Không gian xung quanh sụp đổ không ngừng. Một mảnh hư không trực tiếp nuốt trọn ánh sáng. Xung quanh lập tức trở nên tối tăm. Thân ảnh của Nhạc Thành đã xuất hiện cách đó mấy trăm ngàn thước. Đồng thời quanh người cũng bố trí kim long chỉ thể, phòng lôi xí và long giáp. Mà lúc này, ở bầu trời phía xa, cũng có một con bạch hùng dị thú xuất hiện bên cạnh Thiên Sát ma quân, nhào về phía hắn ta trong chớp mắt. Thiên Sát ma quân cũng không có được tốc độ như Nhạc Thành, đánh pháp quyết trong tay ra. Ma khí quanh thân bùng nổ, một đạo trường ấn xuyên qua không gian, lập tức va chạm với bạch hùng kia. Dưới không gian sụp đổ, thân thể thiên sát ma quân bị chấn động bay ra mấy ngàn thước, cũng mượn thế mà đến bên cạnh Nhạc Thành. Mà cơ thể bạch hùng kia chỉ đảo đảo lùi về phía sau một bước mà thôi. Đôi mắt to của bốn con bạch hùng dị thú nhìn chăm chú vào Nhạc Thành và thiên sát ma quân. Bộ lông trên thân hình khổng lồ trắng như tuyết, khí tức quanh người vô cùng mạnh. Bốn con bạch hùng dị thú cũng không muốn để cho Nhạc Thành và thiên sát ma quân có cơ hội nghỉ ngơi, đồng thời xông lên, hùng hăng làm chấn động không gian lao về phía Nhạc Thành. Thiên sát đạo hữu, người cẩn thận đấy. Nhạc Thành nói rồi huy động pháp quyết trong tay. Hàng lông mày hơi nhíu lại. Trong tay có một đạo trường ấn màu vàng, lập tức toàn lực đẩy ra từ trong không gian. Đạo trường ấn này nhanh chóng xuyên qua không gian, lập tức biến thành khổng lồ hơn 8 vạn thước. Không gian xung quanh đều được chiếu rọi vàng rực. Trường ấn màu vàng khổng lồ trực tiếp xé rách không gian. Xương trắng dày đặc nơi đây đều bị chấn động, rồi lập tức đánh về phía một con trong bốn con bạch hùng dị thú. Trong tay bạch hùng dị thú cũng mang theo lực cuồng bạo đánh xuống. Hai lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, kéo theo tiếng động chấn động thiên địa. Không gian xung quanh sụp đổ, hơn 10 ngọn núi lớn bị phá hủy vỡ nát. Khi không gian bị phá vỡ, thì bầu trời cũng thành một mảng hư vô tăm tối. Luồng khí lưu khủng khiếp tỏa ra. Mấy ngọn núi khổng lồ và toàn bộ không gian đều bị ảnh hưởng và vỡ vụn. Không gian hóa thành một mảnh hư không. Bạch hùng dị thú bị Nhạc Thành đánh trúng thì lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Toàn thân không có huyết nhục, giống như làn khói tiêu tán. Không ngờ bạch hùng dị thú kinh khủng này lại không phải vật sống. Chết tiệt, đây là một đại trận. Trong lòng Nhạc Thành kinh sợ, những bạch hùng dị thú này chỉ là thể năng lượng mà thôi. Xem ra mình đã xông vào một đại trận rồi. Lúc này lại có hai con bạch hùng dị thú nhào về phía của Nhạc Thành trong nháy mắt. Lực lượng điên cuồng tràn ngập. Mặc dù dị thú này không phải vật sống, nhưng lực công kích đều là thật đấy. Tuyệt tiên! Nhạc Thành không dám chần chừ mà lập tức đánh pháp quyết trong tay ra. Âm dương kiếm bay ra từ trong bì tâm. Âm dương kiếm chấn động không gian. Kiếm khí phổ biến quyện thành một mảnh kiếm ảnh, lưu quang xé rách không gian, lập tức xông lên trời cắn nuốt về phía hai con bạch hùng. Vô số kiếm ảnh bổ thẳng xuống dưới, hai con bạch hùng dị thú lúc này đều gầm gừ, trong miệng phun ra một đạo hàn băng chỉ khí, lạnh lẽo đến cực độ. Một kiếm ảnh xuyên qua, mảnh hàn băng chỉ khí kia lập tức vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, khi lưu trong ngàn vạn dặm không gian đều gào thét đến chấn động, khi lưu đáng sợ điên cuồng xé rách, áp chế trong không gian. Mà vô số vết nứt không gian trên không trung cũng bị xé ra trong chớp mắt. Mảnh vỡ hư không xuất hiện từ trong khe nứt không gian, có thể dễ dàng phá hủy những ngọn núi cao chót vót dưới không trung. Toàn bộ chân trời đều như sắp sụp đổ. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng. Dưới kiếm ảnh, hai con bạch hùng dị thú cũng bị cắt thành từng mảnh nhỏ, sau đó tiêu tán trên bầu trời. Âm một tiếng, trong không trung, thiên sát ma quân đang giao chiến với một con bạch hùng ma thú. Đánh phải chiêu, thiên sát ma quân đã bị đánh lui. Nếu ngạnh kháng, thì hắn ta cũng không chiếm được chút thế thượng phong nào. Nhạc Thành nhướng mày, sắc mặt hơi thay đổi. Trong tay phải có ba đạo lưu quang bắn ra, lập tức mạnh mẽ xuyên qua không gian. Xung quanh thân hình khổng lồ của bạch hùng dị thú, trên cánh tay phải của nó có một mảnh bạch dụ cuồng bạo tuôn ra. Vặn vẹo cả không gian này, ngăn cản trước ba thanh ám ảnh kiếm. Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, ba đạo lưu quang giữa không trung đột nhiên tách ra, rồi nhanh như chớp xông lên từ ba hướng khác nhau. Đồng thời trong ba đạo lưu quang, ba hư ảnh dị thú khổng lồ cũng bay vút lên trời, trực tiếp hung hăng va chạm. Dưới sự sụp đổ của không gian, sức mạnh hùng hậu phá hủy không gian, hung hăng trút xuống người bạch hùng dị thú. Gần như chỉ trong chớp mắt, bạch hùng dị thú đã hóa thành một luồng khí lưu tan biến trên bầu trời. Đây là thứ gì mà lại có dị thú khủng bố như vậy? Thiên sát ma quân kinh ngạc hỏi. Vận khí chúng ta tốt đã đi vào trong một trận. Nhạc Thành khẽ cau mày, theo dõi xung quanh cũng không biết gần đây còn có bạch hùng dị thú khủng bố nào nữa không, hoặc là những nguy hiểm khác không. Đại trận ư? Sang mặt thiên sát ma quân trầm xuống, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghe nói trong Bất Chu Sơn này, lúc trước đại chiến Vũ Yêu đã để lại không ít đại trận ở trong. Chúng ta không phải đến đại trận do Vu tộc Yêu tộc để lại đấy chứ? Đại trận do Vũ Yêu đại trận để lại. Nhạc Thành nghĩ lại bạch hùng dị thú vừa rồi, cảm thấy có chút giống vật của yêu tộc. Chẳng lẽ đây thực sự là đại trận do Vu Yêu đại chiến để lại hay sao? Thúc giục biến hóa thần thông, Nhạc Thành bấm ngón tay suy đoán, rồi lại lập tức cau mày. Trên Bất Chu Sơn này, thật đúng là có không ít đại trận do hai tộc Vu Yêu để lại, nhưng lại không tinh ra được lai lịch của đại trận này. Nhạc Thành huynh đệ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Thiên Sát Ma Quân lo lắng hỏi hắn. Chúng ta cứ đi trước, xem có thể đi ra ngoài hay không? Nhạc Thành đáp. Nhạc Thành trầm giọng nói, rồi bắt đầu cẩn thận đi về phía trước. Ở trong đại trận này cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận mới được. Thiên Sát Ma Quân chỉ có thể một mực đi theo sau Nhạc Thành, không dám có bất kỳ sơ suất nào. Hắn ta vừa rồi cũng đã nhìn thấy bạch hùng dị thú. Thực lực của hắn ta chỉ có thể đối phó với một con bạch hùng mà thôi. Nếu không có Nhạc Thành, thì vừa rồi hắn ta đã gặp phiền phức lớn. Hai người cẩn thận đi tới trong quần phong. Một dãy núi này cũng không biết bao xa, giống như là vô biên vô hạn vậy. Thần niệm của Nhạc Thành lập tức theo dõi, còn phải cẩn thận xem xung quanh có nguy hiểm gì không, đề phòng những ngọn núi xung quanh có thể đột nhiên hóa thành bạch hùng dị thú hay không. Mấy canh giờ sau, hai người lại không gặp phải nguy hiểm gì. Họ vẫn đang đi xuyên qua giữa những đỉnh núi này. Khắp nơi giống hệt nhau, ngay cả thần niệm Nhạc Thành bao phủ cũng không phát hiện ra đặc điểm gì khác nhau rõ ràng hết. Nhạc Thành đạo hữu ơi, nơi này hình như chúng ta vừa mới đi qua thì phải. Thân hình Thiên Sát Ma Quân đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú vào hai ngọn núi xung quanh, nghi hoặc nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn chăm chú xung quanh, sắc mặt cũng ngưng trọng hơn. Nhìn kỹ thì đúng thật là nơi này mình vừa mới đi qua. Xem ra không phải do quần phong vô biên vô hạn này, mà là mình và Thiên Sát Ma Quân đã lâm vào trong một đại trận quỷ dị, không cách nào khống chế được. Thiên Sát đạo hữu, giúp ta hộ pháp, ta xem có thể tìm được lối thoát hay không. Nhạc Thành nói với Thiên Sát Ma Quân. Thiên Sát Ma Quân đáp, không thành vấn đề, hiện giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Chúng ta bị nhốt ở trong này không ra được thì sẽ rất phiền phức. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, kim long chỉ thể mà long giáp lập tức hiện ra quanh người. Mặc dù có Thiên Sát Ma Quân hộ pháp, nhưng Nhạc Thành vẫn có hơi lo lắng. Thực lực của Thiên Sát Ma Quân này có chút không đủ khi ở trong đại trận này. Thần niệm không ngừng theo dõi, Nhạc Thành hiện giờ cũng chỉ có thể dồn toàn lực tìm kiếm nguồn khí tức nhàn nhạt của linh dược chi khí trong không gian này. Mình đã bị khí tức linh dược kia hấp dẫn đến đại trận này, nên nếu có thể tìm được nguồn gốc khí tức linh dược kia, nó không chừng có thể ra khỏi đại trận này đấy. Trong lúc tìm kiếm, Nhạc Thành toàn lực thi triển ra thần niệm, nhưng cũng không có cách nào nhìn được nơi này một cách rõ ràng. Linh dược chi khí này dường như bao phủ trong toàn bộ không gian, tràn ngập trên bầu trời, nhưng lại không thể tìm đến nơi bắt nguồn của nó. Nhạc Thành cũng không thể làm gì được. Nguyên thần chi lực của mình cũng coi như không tệ, nhưng lại vô ích trong đại trận này. Đúng rồi, thần Đông Đỉnh. Trong lòng Nhạc Thành khẽ động, không biết dùng thần Đông Đỉnh để mà tìm kiếm nguồn gốc của khí tức linh dược này có được hay là không. Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay của mình ra. Thần Đông Đỉnh xuất hiện ra bên ngoài cơ thể Nhạc Thành. Đồng thời hắn cũng thúc giục thần Long Đỉnh trực tiếp đi về phía trước không trung. Tốt quá, đúng là thứ hữu dụng. Nhạc Thành nở nụ cười mỉm, không ngờ thần Long Đỉnh lại có thể dễ dàng tìm được phương hướng của khí tức linh dược kia. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành đứng lên nói với Thiên Sát Ma Quân. Phòng lùi xí mở rộng, đi theo thần Long Đỉnh ở phía trước. Xuyên qua mấy ngọn núi, rẽ qua hơn 10 ngã rẽ. Thần Long Đỉnh hóa thành hơn 10 thước, tràn ngập luồng thanh mang nhàn nhạt, xuyên qua giữa các ngọn núi. Khí tức linh dược trên không trung càng nồng đậm hơn. Trong lòng Nhạc Thành càng thêm khẳng định rằng thần Đông Đỉnh có thể tìm được nguồn gốc của linh dược chỉ khí. Có lẽ ở nơi đó có thể tìm được cách để phá trận. Nhưng đáng tiếc, mình lại không có bất kỳ hiểu biết gì về trận pháp này, cũng chỉ có thể tạm thời bó tay. Đột ngột có một khí tức nóng rực ùa đến mà không có chút dấu hiệu nào, bao trùm lấy không gian trong nháy mắt. Đồng thời trên bầu trời có một số thú ảnh hừng hực xuất hiện trên không trung. Toàn bộ dãy núi bị băng tuyết bao phủ đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Trong tầm mắt toàn bộ đều là hẻm núi sa mạc nóng bỏng. Dưới lòng đất còn có dung nham cuộn trào bốc lên. Trên bầu trời, khí tức nóng rực kia hóa thành làn khói mịt mù lượn lờ khắp không gian. Cùng lúc đó, mấy thú ảnh này nhào lên. Nhạc Thành cũng lập tức nhận ra đây là dị thú giống như hỏa long. Hình thể không dài, chỉ 5 vạn thước, thân hình to lớn giống như ngạc ngư khổng lồ, có tứ chi, đuôi khổng lồ, lớp vảy dày đỏ thẫm, cái miệng lớn mở ra, lộ ra dáng vẻ dữ tợn. Cẩn thận! Nhạc Thành nhắc nhở Thiên Sát Ma Quân một tiếng, năm con hỏa diễm dị thú cũng nhào thẳng đến nơi. Ba con đánh về phía hắn, hai con còn lại xông về phía Thiên Sát Ma Quân. Nhạc Thành vừa mới dứt lời, thì một dị thú khổng lồ trong số đó đã phá hủy một mảnh gợn sóng không gian. Cái miệng dữ tợn há ra, phun ra một ngọn lửa ngập trời, phong tỏa không gian hư không xung quanh. Biển lửa ngập trời khiến không gian xung quanh nhất thời bị bao trùm trong một cái nóng tột cùng. Một ngọn lửa lập tức cuốn về phía của Nhạc Thành. Dưới ngọn lửa bao quanh, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng. Quanh người có long giáp và kim long chỉ thể, nên ngọn lửa này không đến gần được. Nhưng lúc này, Nhạc Thành cũng vô cùng kinh ngạc. Cấp độ mạnh mẽ của ngọn lửa này dường như còn ở trên cả bản thể trì hỏa của làng lễ. Đồng thời Nhạc Thành cũng bố trí tam vị chân hỏa quanh thân. Chỉ thấy ngọn lửa của dị thú kia lúc này đã bị tam vị chân hỏa bao phủ, chậm rãi hóa thành sương khói. Ngoạn hỏa, phá cho ta! Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, thúc giục pháp quyết trong tay. Trên không trung, thần Đông Đỉnh lập tức hóa thành hơn 10 vạn thước. Bên trong thần Đông Đỉnh có tiếng nổ ầm ầm chấn động, biển lửa đầy trời bắt đầu tản ra. Tam vị chân hỏa cũng bùng nổ ra trong nháy mắt, bao vây dị thú kia lại. Biển lửa bao trùm cuồng bạo, lập tức cuốn dị thú kia lên. Dị thú này hóa thành làn khói, tan biến trong nháy mắt. Lúc này lại có hai con dị thú khổng lồ nữa phá hủy một khoảng không gian, thân hình khổng lồ xông lên trên. Khí nóng xung quanh lan tràn khắp không gian. Cái đuôi lớn của nó mang thêm một mảng gợn sóng không gian kích phát về phía không gian của Nhạc Thành. Nhạc Thành nhướng mày lên. Những dị thú này đều là thể năng lượng mà thôi, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn cường hãn để phá hủy. Hắn đánh pháp quyết ra, một tay duỗi ra, năm ngón tay khép lại. Năm đạo chỉ ấn giống như năm thiên thụ hóa thành một đạo chỉ ấn hoành hành trong không gian. Đấu thiên trưởng hung hăng đập xuống phía một con dị thú bên trái. Tay phải của Nhạc Thành cũng co năm ngón tay lại. Một luồng kim quang lóe lên, vô số tầng tầng lớp lớp vết nứt không gian xung quanh lan tràn ra bốn phía. Không gian đột nhiên thu lại, phách thiên ấn đánh ra. Không gian xung quanh gợn sóng không ngừng. Toàn bộ không gian lúc này đều âm âm nổ tung. Lực lượng cuồng bạo, hung hăng đập vào dị thú thứ hai. Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian chấn động vỡ thành hư không. Luồng khí lưu trong không gian không ngừng cuộn trào, lan ra khắp nơi. Một mảnh hư không vỡ ra, không khôi phục lại được nữa. Dưới lực lượng khổng lồ như vậy, hai dị thú kia cũng hóa thành làn khói tiêu tán trong hư không. Lúc này trong không trung xa xôi, hai dị thú đang vây đánh Thiên Sát Ma Quân. Chu không bị chấn động thành hư không, mà Thiên Sát Ma Quân cũng không dễ dàng gì, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sinh mệnh giam cầm. Nhìn chăm chú vào bầu trời, Nhạc Thành lạnh lùng nói ra một tiếng. Lấy bản thân làm trung tâm, một cỗ khí tức vô hình bắt đầu phát tán ra, kéo theo một làn sóng màu xanh biếc nhàn nhạt, thúc giục ra sinh mệnh giam cầm lĩnh ngộ được bao phủ sinh mệnh thần thông, bao phủ toàn bộ không gian, sinh cơ lập tức biến mất tựa như tử vực. Cũng vào lúc này, Nhạc Thành đang muốn ra tay đánh chết hai dị thú kia, nhưng hiện giờ dưới sinh mệnh giam cầm thì hai dị thú đó đã hóa thành tro tàn, căn bản không cần mình ra tay nữa. Nhạc Thành huynh đệ, người làm thế nào vậy? Hai con dị thú kia chết như thế nào? Một màn này đã khiến cho Thiên Sát Ma Quân kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi Nhạc Thành chưa động thủ, mà hai con hỏa diễm dị thú khủng bố kia đã bị đánh chết. Thiên Sát Ma Quân biết rõ thực lực của hai dị thú này tuyệt đối không dưới hắn ta. Ta cũng không biết. Nhạc Thành đáp. Trong lòng hắn lại đoán, những dị thú này chính là thể năng lượng ngừng tụ thành, không phải vật sống, nên dưới sinh mệnh thần thông của mình thì không gian đều sẽ hóa thành tử vực, nên những dị thú này mới tiêu tán đi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành vừa nói dứt lời, thì mặt đất đột nhiên run rẩy, lại có mấy thân ảnh dị thú khổng lồ chui ra từ dưới lòng đất nóng chảy, nóng rực, giống như những con dị thú vừa rồi. Sau con dị thú này lập tức nhào đến, sinh mệnh giam cầm. Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay ra mà không hề do dự chút nào. Sinh mệnh giam cầm trong sinh mệnh thần thông lập tức được huy động ra. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian như tử vực, sinh cơ hoàn toàn bị giam cầm lại tại chỗ. Sau dị thú này lập tức hóa thành thể năng lượng rồi biến mất trong không gian. Nhạc Thành huynh đệ, người có thần thông gì mà cường hãn như vậy? Thiên sát ma quân nhìn chăm chú vào 6 dị thú khổng lồ tan biến trong nháy mắt trên không trung, thì nhất thời cứng lưỡi, vô cùng kinh ngạc với thực lực của Nhạc Thành. Đương nhiên Thiên sát ma quân không biết sinh mệnh thần thông của Nhạc Thành là cái gì. Không có gì, chỉ là trùng hợp có pháp môn khắc chế đại trận này mà thôi. Nhạc Thành cũng không nói về sinh mệnh thần thông cho Thiên sát ma quân biết. Loại thần thông này cực kỳ hiếm có trong tiền ma giới. Cho đến bây giờ, Nhạc Thành vẫn chưa từng thấy có người nào có được sinh mệnh thần thông khác so với mình. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói với hắn ta rồi thúc giục thần đông đỉnh tiếp tục đi về phía trước. Khắp không gian đều là một mảnh nóng rực. Những ngọn núi nóng bỏng vô biên tràn ngập dung nham nóng cháy. Không biết ngọn núi này cách còn bao xa. Lại mấy canh giờ sau, trong không gian có một khí tức và tiếng gió mơ hồ khuếch tán ra. Lùi ra phía sau. Nhạc Thành thét lên một tiếng, thân thể cũng vội vàng lùi lại. Đồng thời không gian xung quanh đột nhiên hóa thành một bình nguyên quỷ dị. Bình nguyên này vô cùng rộng lớn. Đột nhiên trong không trung có gợn sóng không gian bắt đầu tản ra. Mà trên bầu trời lại có 4 con dị thú phi hành màu xanh biếc, có thân hình khoảng 7-8 vạn thước xuất hiện. Sự xuất hiện của 4 con dị thú này đã hoàn toàn che lấp cả không gian. Bọn nó vẫy đôi cánh giống như một đám mây đen khổng lồ che đi ánh mặt trời. Không gian rơi vào trong bóng tối. Những dị thú phi hành này có chút giống kền kền, hai cánh để giống đại bàng, có lợi trảo, hai cánh vỗ không ngừng, thân hình khổng lồ kéo theo 8 không gian phong bạo khủng khiếp nổi lên, quét về phía Nhạc Thành và Thiên sát ma quân. Sinh mệnh giam cầm. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn, lại thúc giục sinh mệnh thần thông. Cùng lúc đó, 4 con dị thú phi hành kia vừa mới bị sinh mệnh thần thông giam cầm, bao phủ, thì trực tiếp tan biến trong không gian. Ngay khi 4 con dị thú phi hành biến mất, thì cũng là lần thứ 2 phá vỡ gợn sóng không gian trống rỗng. 6 con dị thú phi hành lao thẳng lên. 6 con dị thú khổng lồ đè ép không gian đổ tung. Nhạc Thành chỉ có thể tiếp tục thúc giục sinh mệnh thần thông. Dưới sinh mệnh giam cầm bao phủ toàn bộ không gian, thì 6 dị thú phi hành cũng tiêu tan trong sự giam cầm của sinh mệnh. Liên tục thi triển sinh mệnh giam cầm với Nhạc Thành đã có chút tiêu hao quá lớn. Nhưng đối với hắn thì cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ một lát đã có thể khôi phục lại. Chỉ là sau khi 6 dị thú phi hành này tiêu tan, thì lúc này trong không gian lại rung động, lập tức có một trận cuồng phong dữ dội thổi đến. Không gian trở nên tối tăm, 8 dị thú phi hành kéo theo cơn phong bão quét qua tận xương tủy cuốn đến. Dưới cơn gió bão, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Dù cách một khoảng, Nhạc Thành vẫn cảm giác được cơn gió này có thể xé nát mình ra. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, dường như đám dị thú phi hành này vô cùng vô hạn, giống như giết mãi không hết, càng giết càng có nhiều. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể lại thúc giục ra sinh mệnh thần thông. Trong một không gian tử vực, đám dị thú phi hành này lại tiêu tán trong không trung một lần nữa. Không gian xung quanh lại khôi phục lại. Dị thú phi hành trong ngọn núi mênh mông này tiêu tán, nhưng cuồng phong vẫn rất dữ dội. Cuồng phong này không hề kém uy lực của không gian khí lưu cuồng bạo. Cho dù lúc này có long giáp và kim long chỉ thể trên người, nhưng Nhạc Thành vẫn có thể cảm giác được xung quanh có một cỗ cuồng phong không ngừng cuốn qua thân thể của mình. Không còn nữa sao? Nhìn chăm chú vào bầu trời, Nhạc Thành lo lắng lại có dị thú phi hành xuất hiện. Cũng may sau khi đánh chết 3 đợt dị thú phi hành, thì trong không gian cũng không còn xuất hiện thêm nữa. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành theo dõi xung quanh, khí tức linh dược trên không trung phía trước càng ngày càng nồng đậm, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Mà phía trước còn nguy hiểm gì thì cũng chỉ có thể gặp mà ứng biến. Gió thật là lớn, cơn gió này đúng là quỷ dị. Trên bầu trời, Thiên sát ma quân nhịn không được nói ra. Hắn ta đã bố trí hộ thân cường quyền trong cơn cuồng phong này. Ở trong cuồng phong này cũng đã tiêu hao không ít pháp lực của hắn ta. Băng hỏa phong, tiếp theo sẽ là gì? Trên bầu trời Nhạc Thành lẩm bẩm thầm nghĩ. Trong đại trận này vừa rồi, tổng cộng bị 3 loại dị thú vây đánh. Trong đầu của hắn dường như nghĩ đến cái gì đó. Đầu mày hơi nhíu lại rồi lẩm bẩm nói. Tiếp theo sẽ không phải là thổ và mộc đấy chứ. Khoảng 3 canh giờ sau, thần đông đỉnh trong không trung đột nhiên bị một xúc tu màu xanh ngập trời bao bọc. Mà lúc này toàn bộ bình nguyên đã biến mất không thấy đâu. Hai người lúc này đã ở trong một khu rừng rậm rạp. những hàng cây cao chót vót đều có kích thước hàng trăm thước, cao như chọc trời. Bên trong rừng cây này, những hàng cây xanh mướt rậm rạp xuyên qua không gian trong chớp mắt, đột nhiên xông về phía Nhạc Thành và Thiên Sát Ma Quân. Những cái cây xanh này chỉ có kích thước bằng ngón tay, nhưng lại mang theo lực lượng rất sắc nhọn. Lùi lại! Nhạc Thành quát lên, lại thúc giục sinh mệnh thần thông. Một mảnh không gian xanh thẳm khuấy động gợn sóng không gian cuồn cuộn. Những hàng cây rậm rạp lập tức thu hẹp lại và tiêu tan. Toàn bộ rừng cây xì xào, thụ đằng màu xanh dường như vô cùng vô tận lao ra. Nhạc Thành và Thiên Sát Ma Quân ở trước sau và trái phải đều bị vô số thụ đằng bao trùm. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành biến đổi, sinh mệnh thần thông bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Vô số thụ đằng màu xanh khô héo lại, nhưng thụ đằng này quá nhiều. Nhạc Thành ước chừng đã làm tiêu tan mấy chục triệu cây, nhưng còn có vô số thụ đằng vẫn đang tiếp tục lao đến. Ta lại muốn xem có phải là thật sự vô cùng vô tận hay không. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sự tiêu hao khi thúc giục sinh mệnh thần thông cũng không ảnh hưởng quá lớn với mình. Thụ đằng rậm rạp bao phủ, Thiên Sát Ma Quân chỉ có thể đứng sau Nhạc Thành mà hít một hơi khí lạnh. Nếu không có Nhạc Thành bên cạnh thì hắn ta căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ sợ là đã bỏ mạng từ sớm trong ngày rồi. Phá cho ta! Một lát sau, Nhạc Thành khẽ quát lên, pháp lực tuôn ra. Sinh mệnh thần thông bao phủ không gian phía trước, vội vàng lao ra ngoài. Lọt vào tầm mắt là toàn bộ thụ đằng xanh thẳm trong không gian đều bị tiêu tán. Chương 1096, Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận. Vù, vù! Toàn bộ thụ đằng xanh xung quanh đều tan biến. Trong rừng cây cũng không có thụ đằng xanh lao ra nữa. Xong rồi sao? Thần niệm của Nhạc Thành nhìn ngó xung quanh. Hai người lại phóng người tiến vào trong rừng cây thêm một lần nữa, cẩn thận xuyên qua bên trong rừng cây ấy. Nhạc Thành không dám sơ suất một chút nào hết. Tuyết, hỏa, phong, thụ đăng, tiếp theo còn có cái gì đây? Nhạc Thành thầm nói trong bụng. Thiền Sát đạo hữu, cẩn thận một chút. Vài canh giờ sau, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian phía trước, hình như cảm giác được cái gì đó, khẽ nhướng mày lên. Lúc nào cũng chuẩn bị thúc giục sinh mệnh thần thông ra. Một tiếng gầm thét xuyên đến. Lúc này, chỉ thấy toàn bộ không gian rừng cây đã biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh không gian tràn ngập ánh sáng vô tận. Một cơn sóng lớn mang theo hào quang khủng khiếp, cao hơn hàng chục ngàn thước, gào thét bốc lên, hùng hằng cuốn đến. Những cơn sóng hào quang này nối liền với thiên địa, ùn ùn kéo đến, căn bản không thấy được mức cao nhất, giống như là từ trên thì cửu thiên đổ xuống. Không gian này vô cùng quỷ dị, bị nó tấn công thì chắc chắn không dễ chịu. Dưới khoảng cách, sóng lớn gào thét có thể phá hủy cả không gian. Trong lực lượng khổng lồ, mang theo vô số kiếm ảnh đao mang thương quang ầm ầm xông ra, xuyên qua không gian, cuốn lên lớp lớp sóng gợn không gian. Chúng ta đi! Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thúc giục pháp quyết. Thần quang trên thần đông đỉnh trước mặt chợt lóe lên, xuyên qua hàng ngàn kiếm ảnh đao mang thương quang trong cơn sóng dữ. Đồng thời sinh mệnh giam cầm của Nhạc Thành cũng bao phủ trong không trung, tạo thành một không gian riêng biệt, lập tức xuyên qua không gian, xé nát vô số kiếm ảnh đao quang. Trong không gian sinh mệnh giam cầm, những kiếm ảnh đao quang của cơn sóng lớn quét qua từng đợt rồi đánh vào không gian sinh mệnh giam cầm này, nhưng lại tiêu tán thành hư vô. Đây rốt cuộc là đại trận gì? Sao lại lợi hại như thế? Thiên Sát Ma Quân kinh ngạc nói. Đại trận này chính là đại trận do Thương Cổ để lại. Uy lực đương nhiên rất lớn. Nhạc Thanh mỉm cười nói, may mắn là sinh mệnh thần thông của mình lại vừa vặn có thể khắc chế được đại trận này. Nếu không thì mình muốn đi ra ngoài cũng khó hơn nhiều. Trong không gian sinh mệnh giam cầm, hai người trực tiếp xuyên qua lớp lớp sóng lớn quang mang vô tận này. Ở giữa thỉnh thoảng có dị thú thân hình khổng lồ làm dâng lên sóng lớn công kích đến. Cũng may không có ảnh hưởng quá lớn với Nhạc Thanh. Sinh mệnh thần thông hoàn toàn khống chế được đại trận này. Khoảng mấy canh giờ sau, Nhạc Thành còn chưa kịp thở dốc thì không gian lại có biến hóa. Không gian xung quanh hai người đang là rừng rậm thì lại hiện ra vô số lồi điện. Ánh sáng điện trụ lồi điện vô hạn hội tụ lại với nhau. Tia chớp chói mắt, quang trụ lôi điện mấy trăm thước này khổng lồ băng phẳng rồi hóa thành một mảng sấm sét to lớn che khuất cả bầu trời như một tấm rèm châu rời xuống, rậm rạp ngăn cản xung quanh bầu trời. Xung quanh không ngừng lóe lên tia chớp, gợn sóng không gian kích động ra, trong không gian tràn ngập lực lượng vô cùng cường hãn. không gian mơ hồ vạn vẹo như có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cũng không còn cách nào khác, vẫn sắp đặt sinh mệnh giam cầm xuyên qua, tiến vào trong quang mạc lôi điện. Sinh mệnh giam cầm xuyên đứt một tầng của thiên mạc sấm chớp này, nhưng lại có một tầng nữa hiện ra như vô tận không bao giờ hết. Sinh mệnh giam cầm trảm thẳng một đường đi đến, cũng không biết đã chém nát bao nhiêu tầng. Sau mấy canh giờ, Nhạc Thành mới thoát khỏi vòng vây. Mà sau hai lần tiêu hao này, Nhạc Thành đã cảm giác được tiêu hao quá lớn, không ngừng thúc giục sinh mệnh giam cầm, đúng là đã tiêu hao quá khủng bố. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Vừa mới thoát khỏi không gian lôi điện, thì xung quanh đã hóa thành ngọn núi rộng lớn vô biên. Trên ngọn núi có không ít vách đá dựng đứng. Trong dãy núi, một số ngọn núi chấn động, đá vụn trên vách đá nứt ra rồi rơi xuống. Sau đó có bảy thân hình khá lớn xuất hiện trước mặt hai người. Những cái này giống như con người vậy, có đầu, có chân tay, thân hình khổng lồ và tốc độ cực kỳ nhanh. Đồng thời những người khổng lồ này đã huy động cánh tay đá lớn như thiên trụ của mình đánh xuống. Toàn bộ mặt đất nứt ra dưới bước chân của những thạch nhân khổng lồ, bụi bay đầy đất trời. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thúc giục sinh mệnh thần thông trực tiếp bao phủ không gian, từng khoảng cách bàng bạc rút xuống, mà những thạch cự nhân kia cũng tiêu tán trong không gian. Một lần nữa mấy cự thạch nhân lại biến hóa công kích đến từ trong vách núi. Mỗi một thạch cự nhân đều có thực lực tiên quân hậu kỳ, uy lực vô cùng mạnh, thân thể khổng lồ có thể san bằng cả không gian. Đi nào! Nhạc Thành bố trí sinh mệnh thần thông rồi lập tức thúc giục thần nông đỉnh tiếp tục đi về phía trước. Sinh mệnh giam cầm bao phủ không gian, thạch cự nhân kia bị ảnh hưởng lập tức tan biến. Mà lần này trong dãy núi mênh mông lại có mấy chục thạch cự nhân xuất hiện. Mấy canh giờ sau, sắc mặt Nhạc Thành đã hơi tái nhợt, liên tục tiêu hao không ngừng trong hai ngày cũng đã có chút ảnh hưởng đến hắn. Qua rồi sao? Sau 6 canh giờ, Nhạc Thành nhìn chăm chú xung quanh, dãy núi vô tận đã biến mất, một luồng khí lạnh cực độ bao phủ đến. Mà lúc này, thần đông đỉnh đang không ngừng xoay tròn trên một đỉnh núi tuyết. Sao chúng ta lại trở lại chỗ này? Thiên Sát Ma Quân kinh hãi nói. Lúc này không gian xung quanh hai người biến mất. Núi tuyết xung quanh chính là nơi hai người tiến vào núi tuyết vào hai ngày trước. Trên núi tuyết đều là những ngọn núi cao chót vót. Thần đông đỉnh xoay tròn trên không trung, chợt xuất hiện tiếng ù ù. Dưới ánh sáng tràn ngập, dường như hiện ra thứ gì đó. Thần niệm của Nhạc Thành nhìn xuyên thấu qua thần đông đỉnh. Nơi có khí tức linh dược nồng đậm nhất là ở xung quanh đây. Chính là thần đông đỉnh cũng không có cách nào để tập trung vào địa điểm rõ ràng. Gần đây, nhất định có bí mật. Nhạc Thành thầm nói, tuyết, hỏa, phong, thụ đăng, không gian kim loại, lôi điện, thạch nhân. Tuyết là thủy, thụ đăng là mộc, thạch nhân tính là thổ. Không gian kim loại được coi là kim. Đây là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong và lôi điện. Nhạc Thành thì thầm nói, hình như đang nghĩ đến cái gì đó. Ta biết rồi, hóa ra là như vậy. Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận. Đây chính là Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận. Nhạc Thành lập tức nhướng mày, không khỏi hít sâu một hơi. Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận chính là đại trận nằm trong năm đại trận hùng hiểm nhất tiền mã giới. Theo truyền thuyết, đại trận này đã biến mất thời kỳ Hồng Hoang. Không ai biết nó ở đâu, không ngờ mình lại xông vào trong đại trận này. Thiên Sát đạo hữu, giúp ta hộ pháp, ta tìm đường. Nhạc Thành nói với Thiên Sát Ma Quân bên cạnh, hắn nhìn chăm chú vào thần đông đỉnh đang lơ lửng trên bầu trời, dường như đã biết mình nên phá đại trận này như thế nào. Không thành vấn đề, Thiên Sát Ma Quân nói với Nhạc Thành. Đến lúc này, hắn ta chỉ có thể nghe theo Nhạc Thành. Nếu không có Nhạc Thành, thì chắc chắn ta đã chết mấy lần rồi. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, kim long chỉ thể mà long giáp vẫn ở trên người, hắn không dám sơ suất một giây nào. Thần niệm của Nhạc Thành trong trung tâm thần đông đỉnh lập tức bao phủ không trung. Dưới thần niệm, dựa theo một thủ đoạn nào đó mà tìm kiếm, tốc độ này cực kỳ chậm. Thời gian chậm rãi trôi qua 3 ngày, trong núi rậm rạp, trên một đỉnh núi vẫn hơi chấn động. Sự chấn động này cho dù là cường giả tiên quân, nếu không cẩn thận thì cũng không phát hiện ra được. Chính là cái này. Trong lòng Nhạc Thành thầm nghĩ, thần niệm lại lập tức tỏa ra, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trong đó. Tiếp tục, xem ra ta đoán không sai. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành hơi biến đổi, tiếp tục tìm kiếm. Ngày thứ 3, ngọn núi thứ 2 cũng hơi rung động. Ngày thứ 5, ngọn núi thứ 3 hơi rung động. Ngày thứ 23, ngọn núi thứ bảy bắt đầu rung động. Trong suốt một tháng, Nhạc Thành mới tìm ra được bảy ngọn núi. Thần niệm của Nhạc Thành bao phủ bên trong đó. Bảy ngọn núi sừng sững trong không gian, tự như phản chiếu bảy phương vị bắt đầu trong hư không. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Xem ra, ta đúng là có chút cơ duyên. Hiện tại chỉ cần xem vận khí ta thế nào thôi. Nhạc Thành không kiềm chế được mà nở nụ cười, rồi lập tức hơi nghiến răng, thúc giục pháp quyết trong tay. Trong bì tầm xông ra bảy đạo thanh mang. Bảy đạo thanh mang này tăng lên gấp bội, rồi rơi vào trên bảy ngọn núi ở những phương vị kia. Sắc mặt Thiên Sát Ma Quân hơi kinh ngạc, nhìn dáng vẻ hiện tại của Nhạc Thành thì có thể đoán ra có vẻ hắn đã tìm được vị trí đại trận này. Hơn nữa hiện giờ, hắn còn muốn luyện hóa đại trận này. Mặc dù Thiên Sát Ma Quân không biết đây là đại trận gì, nhưng hắn ta có thể thấy được uy lực của nó. Chỉ sợ là nếu hiện giờ, cường giả tiên tôn sơ kỳ ở trong đó cũng tuyệt đối không thể đi ra được. Nếu có thể có được một đại trận như này, thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên. Chỉ sợ một đại trận như này cũng không kém so với bất kỳ thần khí nào hết. Thiên Sát Ma Quân đoán không có sai. Nhạc Thành bây giờ chính là dự định luyện chế Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận này. Nhạc Thành đã theo dõi, trên phương vị của bảy trận môn này dường như cũng không bị ai khống chế. Cũng có thể nói, Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận này hiện giờ chỉ là một đại trận vô chủ. Nếu mình có thể luyện hóa, thì mình có thể sử dụng được nó. Đại trận cường hãn như vậy lại là vật vô chủ. Nhạc Thành suy đoán, chắc là chủ nhân của đại trận này đã ngã xuống, cho nên nó mới ở lại nơi đây. Nếu không, đại trận này tuyệt đối sẽ không ở lại Bất Chu Sơn mà không xuất thế. Nhạc Thành cũng biết hiện giờ Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận này là vật vô chủ, cho nên mình mới có thể thúc giục sinh mệnh thần thông bình yên xuyên qua đại trận này. Nguy hiểm mà mình gặp phải trong đại trận một tháng trước chẳng qua chỉ là uy lực bản năng của đại trận này mà thôi, không có bất kỳ người nào thôi thúc hết. Chương 1097, Cương Giả Thần Bí và Thất Diệu Thiên Quả. Nếu lúc trước có người thúc giục đại trận này, thì mình cho dù có sinh mệnh thần thông và mấy món thượng cổ thần khí, nhưng nếu muốn ra khỏi Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận này, thì chỉ sợ là cũng là cửu tử nhất sinh. Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận này chính là đại trận trong năm đại trận đứng đầu ở Hồng Hoang. Uy lực của nó kinh hãi vô cùng. Rốt cuộc, uy lực của Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận này mạnh bao nhiêu, Nhạc Thành cũng không biết. Nhạc Thành cũng không biết được, từ lúc bắt đầu đã có thể nằm trong top 5 đại trận Hồng Hoang, uy lực có thể tưởng tượng ra được. Mà có thể luyện hóa được đại trận này hay không, thì Nhạc Thành cũng không có bất kỳ chắc chắn nào, chỉ có thể dựa vào cơ duyên, không biết mình có thể luyện hóa được nó hay không. Nếu có thể luyện hóa được nó, thì sau này mình sẽ lại có thêm một thủ đoạn mạnh mẽ nữa. Bố trí Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận này trong Hạo Thiên Tháp, thì đoán chừng cường giả tiên tôn hậu kỳ cũng không dám tùy tiện xông vào. Khống chế nguyên thần chỉ lực, Nhạc Thành chậm rãi luyện hóa Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận. Thời gian lại dần trôi qua, Thiên Sát Ma Quân chờ bên cạnh cũng không dám khinh suất chút nào hết. Một tháng nữa lại trôi qua, Nhạc Thành dường như cũng không có động tĩnh gì. Thiên Sát Ma Quân cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lại hai tháng nữa, toàn bộ không gian bắt đầu rung động, đồng thời trên bảy ngọn núi đều tỏa ra một đạo thần quang. Bảy đạo thần quang hội tụ lại giữa không trung, rồi hóa thành một cực quang xuyên qua không gian, rót vào trong vi tâm của Nhạc Thành. Một luồng thông tin khổng lồ tiến vào trong cơ thể hắn. Dưới thông tin khổng lồ này, Nhạc Thành nhíu mày, trong đầu có một bóng dáng xuất hiện trong đầu hắn. Người này mặc một bộ hồng bào đỏ rực, dáng vẻ trung niên, thân hình thô kệch, khí phách toàn thân lộ ra. Quanh người bao phủ ngọn lửa vô cùng khủng khiếp. Ngọn lửa này khiến Nhạc Thành cảm thấy hơi quen thuộc. Ngọn lửa này hơi giống với Thái Dương Chân Hỏa trong Tam Vị Chân Hỏa của mình. Nhưng uy lực của nó mạnh hơn Thái Dương Chân Hỏa rất nhiều, cũng tuyệt đối không thua kém Tam Vị Chân Hỏa. Dưới khí tức nóng rực, Nhạc Thành cảm giác được nguyên thần trong đầu của mình nóng rực theo. Khí tức trên thân người này cũng đến mức cực kỳ đáng sợ. Nhạc Thành cảm thấy người này nhất định là người mạnh nhất từ trước đến giờ mà mình từng gặp trong Tiên Ma giới. Khí tức trên người của hắn ta cũng chắc chắn không thua kém với nhóm người Giao Trì Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử hay là Hình Thiên. Hàng tỷ năm rồi, không ngờ sẽ có một nhân tộc chiếm được Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận của ta. Đại hán hồng bào cười to, giọng cười vang vọng trong đầu Nhạc Thành, khiến đầu của hắn chấn động và đau đớn. Đạo hữu là ai? Xông vào thế giới nguyên thần của ta thì đừng trách ta không khách sáo. Bên trong nguyên thần hải dương của Nhạc Thành, nguyên thần của hắn ngưng tụ thành một thân ảnh, rồi nhìn chăm chú vào đại hán hồng bào kia, cất tiếng nói. Một người cường hãn như vậy lại ở trong nguyên thần hải dương của mình, tuyệt đối có uy hiếp cực lớn với mình đây. Tu vi tiền quân trung kỳ mà lại có nguyên thần chi lực không tệ, nhất định là có không ít cơ duyên. Chỉ là ngươi còn chưa đủ tư cách để không khách khí với ta. Về phần ta là ai, chỉ sợ có người đã quên ta từ lâu rồi. Đại hán hồng bào cười to và nói, không hề để Nhạc Thành vào trong mắt. Vậy đạo hữu đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Một cường giả cường hãn như vậy đến trong thế giới nguyên thần của mình tuyệt đối phải đuổi ra ngoài mới được. Tâm niệm vừa động, thần Đông Đình đã từ bên ngoài lập tức tiến vào trong đầu, xoay tròn trong nguyên thần hải dương. Thần quang nở rộ, đối mặt với cường giả hồng bào, Nhạc Thành không dám khinh suất một chút nào, thậm chí còn có cảm giác mồ hôi lạnh toát ra. Tâm niệm khẽ động, bên trong thần Đông Đình lập tức có một ngọn tam vị chân hỏa hùng mãnh phun ra. Ngọn lửa gào thét bao trùm lấy, hùng hằng cuốn về phía đại hán hồng bào kia, bao vây hắn lại. Thần Đông Đình, tam vị chân hỏa, cơ duyên của tiểu tử người không tệ, chỉ là thực lực còn chưa đủ để thúc giục toàn bộ sức mạnh bên trong thần Đông Đình. Hồng bào đại hán mỉm cười nói, tay ở trong trường bào vung lên, một ngọn lửa nóng bỏng được thổi phát ra. Lúc này hai ngọn lửa đồng thời va chạm vào nhau, chính cái tiếng xì xì phát ra, tiếng lửa thiêu đốt tràn ngập không gian. Tam vị chân hỏa của Nhạc Thành bị áp chế trong nháy mắt, lập tức bị đẩy lui về. Dưới ngọn lửa của đối phương, tam vị chân hỏa cũng không thể chống lại được. Nhạc Thành bị đánh lùi hai bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Mình dùng thần Đông Đỉnh thúc giục tam vị chân hỏa mà lại không thể chịu nổi một kích. Thực lực của người này thật sự khủng bố đấy. Nhóm người Trấn Nguyên Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu cũng không cường hãn đến mức ấy. Thật đáng sợ. Tiền quân trung kỳ mà có được thực lực như ngươi cũng là hiếm thấy. Không tồi, không tồi. Hồng Y Đại Hán mỉm cười, lập tức nhìn chăm chú vào Nhạc Thành mà nói. Ta muốn đến trong nguyên thần của ngươi, nghỉ ngơi một lát. Ngươi không cần phải ngăn cản ta. Thực lực của ngươi cũng không cản nổi ta đâu. Yên tâm đi, ta nhiều nhất chỉ thôn phệ một chút nguyên thần chi lực của ngươi mà thôi. Sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Nếu không thì ta sợ, ta không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Cùng lắm thì ta sẽ bồi thường cho ngươi một chút. Hồng Y Đại Hán nói xong thì mỉm cười, lập tức muốn tiến vào sâu trong thế giới nguyên thần của Nhạc Thành. Thôn phệ một ít nguyên thần chi lực. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, tất nhiên không thể để đối phương tiến vào sâu trong nguyên thần của mình, hậu quả chắc chắn sẽ nguy hiểm. Đến lúc đó, tính mạng của mình sẽ hoàn toàn nằm trong tay của đối phương. Đứng đó cho ta. Nhạc Thành sầm sắc mặt xuống, thúc giục pháp quyết trong tay. Thần quang nở rộ trên thần Đông Đỉnh khổng lồ, đột nhiên bao phủ về phía hồng bào đại hán. Người không ngăn cản được ta đâu, lùi ra đi. Pháp quyết trong tay hồng bào đại hán chợt biến hóa, đồng thời vung trường bào lên. Một mảnh hỏa diễm khổng lồ lập tức bạo phát ra. Ngọn lửa hóa thành một tấm lưới lửa, trói buộc đại thần Đông Đỉnh. Thần Đông Đỉnh khổng lồ không thể nhúc nhích được. Mặc kệ Nhạc Thành có thúc giục thế nào cũng không được. Ầm một tiếng, trong lòng của Nhạc Thành kinh hãi. Thực lực của người này quá mạnh. Lần này mình phiền phức lớn rồi. Hắn vội vàng đánh ra pháp quyết. Nhạc Thành không còn lựa chọn nào khác. Liều chết cũng phải ngăn cản đối phương. Nguyên thần ngưng tụ thành một con cự long màu vàng lớn mấy vạn thước. Cự long gào thét. Theo đó chèn trúc xông về phía hồng bào đại hán kia. Tiểu tử, người năm lần bảy lượt khiêu khích ta. Đừng trách ta vô tình. Hồng bào đại hán hừ lạnh một tiếng. Dường như có hơi tức giận. Trường bào vung lên. Trong tay có một ngọn lửa ngưng tụ thành một con tam túc kim ô nhào lên phía trước, hùng hăng va chạm vào con kim long do Nhạc Thành ngưng tụ. Con kim long Nhạc Thành ngưng tụ trong nháy mắt đã bị đập nát, trong đầu cũng vô cùng đau đớn. Bên ngoài, Nhạc Thành cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Thiên Sát Ma Quân đại biến, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể khẩn trương chờ đợi bên cạnh Nhạc Thành. Ta nói rồi, ngươi không ngăn được ta đâu. Hồng Y Đại Hán hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức tiến vào trong thế giới nguyên thần của Nhạc Thành. Bên trong nguyên thần hải dương của Nhạc Thành, bốn đạo cực quang xông ra, chính là bốn khối ngọc giản thần bí xoay quanh sâu trong đầu. Trên ngọc giản có lưu quang tỏa ra, lập tức hóa thành một mảnh quang mạc ngăn cản trên không trung của nguyên thần hải dương. Vừa đến thì cực quang trụ đã lập tức lao ra, hung hăng va chạm vào Hồng Y Đại Hán. Hồng Y đại hán lại bị một màn này làm cho kinh ngạc. Cảm giác được cực quang này thì trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, thúc giục pháp quyết trong tay. Một ngọn lửa hùng hậu, hùng hằng đánh ra. Vù một tiếng, nhạc thanh làm chấn động toàn bộ nguyên thần hải dương. Thân hình Hồng Y đại hán lập tức bị đánh lùi hơn 10 thước, mà một đạo cực quang kia cũng bị Hồng Y đại hán đánh lui ra. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, cực quang xoay tròn trên không trung. Hồng Y đại hán ổn định thân thể, nhìn chăm chăm vào mảnh cực quang trên không trung. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bốn khối ngọc giản tỏa ra cực quang trên không trung. Ánh mắt ngày càng nghi hoặc và nghiêm trọng hơn. Không ngờ tiểu tử này lại có quan hệ với lão xà hỏa kia. Khó trách còn có bảo vật như vậy trong người. Được rồi, ta sẽ không động vào nguyên thần của ngươi. Ngươi có thể yên tâm. Hồng Y đại hán nhìn chăm chú vào bốn khối ngọc giản trên bầu trời. Hít sâu một hơi, nói với Nhạc Thành. Đạo hữu, người không đi ra ngoài thì sao ta yên tâm được? Nhạc Thành nói, không ngờ cường giả này lại e ngại ngọc giản. Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng đang nghi hoặc. Chỉ là đáng tiếc, ngọc giản này căn bản không thể luyện hóa được. Mình không có cách nào khống chế được nó. Tiểu tử, chẳng lẽ người không nhìn ra ta chỉ là một đạo tàn hồn sao? Người cho ta đi ra ngoài thì chính là để ta chết đi. Ta thấy người cũng không cách nào khống chế được bảo vật kia. Người cũng không làm gì được ta. Ta hiện giờ cũng không làm gì được ngươi. Ta chỉ muốn ở lại với ngươi một thời gian. Đến lúc đó tất nhiên ta sẽ ra ngoài. Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hồng Y đại hán nói xong thì lại nói với Nhạc Thành. Hồng Hoàng thất tuyệt đại trận này đưa cho ngươi. Còn có đại trận này trong tỷ vạn năm qua đã hấp thụ linh khí thiên địa trong thất tuyệt trận. Tinh hoa của nó lại là một viên thất diệu thiên quả kiệt xuất. Sau khi ngươi sử dụng thì không quá 20 năm, ta thấy cũng đủ cho người đột phá đến tiên quân hậu kỳ rồi. Hai loại bảo vật này cũng đủ cho ta ở lại trong đầu người mấy chục năm rồi chứ. Trong lòng Nhạc Thành khẽ động, sắc mặt lập tức trầm xuống mà nói. Đạo hữu, ta thấy Hồng Hoàng thất tuyệt đại trận cũng không phải vật của đạo hữu. Hơn nữa ta đã luyện hóa Hồng Hoàng thất tuyệt đại trận này, đã là của ta rồi. Còn về thất diệu thiên quả mà người nói, ta thấy là bởi vì người biết được nó vô dụng nên mới thuận tay tặng cho ta. Hơn nữa vật bên trong trận này cũng không phải là của ta sao? Đạo hữu đúng là tính toán tốt, chỉ là ta thật sự lo lắng. Đạo hữu ở lại trong nguyên thần của ta, ta cũng không muốn đề phòng đạo hữu, cho nên ta mới liều chết cũng phải mời đạo hữu đến nơi khác mới được. Được lắm tiểu tử ngươi, đúng là miệng lưỡi sắc bén. Chỉ là ngươi muốn đuổi ta ra ngoài là sợ không được. Nếu ngươi có thể khống chế bốn khối ngọc giản kia, thì ta tự nhiên cũng phải sợ ngươi ba phần. Mà hiện nay, ta cũng không sợ đâu, chỉ là không muốn tiêu hao thêm mà thôi. Người cũng nên nhìn ra được, ta tiêu hao càng ít hơn một phần. Như vậy đi, ta thề với trời với đất, bổn hoàng ta tuyệt đối không đụng vào ngươi. Ta để lại một đạo tàn hồn chính là dự tính đến mấy chục năm sau, linh căn đệ nhất thiên địa, hồ lô linh căn lại xuất thế. Đến lúc đó, trung cường giả trong tam giới hội tụ, ta lại muốn xem còn ai là đối thủ của ta. Đến lúc đó, ta sẽ tiêu tan. Khi ta tiêu tan rồi, đương nhiên sẽ cho ngươi một món trọng bảo, xem như là thủ lao của ta cho ngươi. Hồng Y đại hán cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nghe xong hơi do dự. Chính hắn tự biết mình không có thực lực đuổi cường giả này ra khỏi đầu của mình. Cường giả đã thề với trời như vậy cũng do khinh thường đối phó với mình. Điều này thì Nhạc Thành vẫn tin tưởng, chỉ là mình cũng không thể nào yên tâm hoàn toàn. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Mình sẽ gặp phiền toái rất lớn đấy. Người hình như không có cơ hội cự tuyệt. Yên tâm đi, bảo vật ta cho ngươi cũng có tác dụng lớn với ngươi. So với thần Đông Đỉnh, Hạo Thiên Tháp, Hiền Viên Kiếm, Không Động Ấn, Luyện Yêu Hồ của ngươi thì cũng chỉ mạnh chứ không kém hơn. Còn có 20 đến 30 năm nữa thì hồ lô linh căn kia mới có thể xuất thế. Trong khoảng thời gian này, ta khuyên ngươi vẫn nên luyện hóa thất diệu thiên quả kia đi. Nếu thực lực của ngươi có thể đột phá lần nữa thì ta đoán chừng cũng có thể chống lại thiên tôn trung kỳ. Hồng Hoàng thất tuyệt đại trận này chắc chắn không vào được. Nếu không thì đến lúc đó, chiến tranh cường giả cũng không phải chỗ cho người có thể tham dự. Tiểu tử người có cơ duyên không tệ đấy. Ngay cả ta mà cũng nhìn không thấu ngươi. Thiện ý khó dò, thật sự là thiên đạo mênh mông. Hồng Bào đại hán nói xong thì cười to một tiếng, lập tức ngồi khoanh hai chân lại, điều tức trong nguyên thần hải dương trong đầu của Nhạc Thành. Nhạc Thành hít sâu một hơi. Cường giả thần bí này rốt cuộc là ai? Dường như có thể nhìn thấu mình. Ngay cả tất cả thượng cổ thần khí trên người của mình cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn ta. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn thấy Hồng Bảo đại hán này đã điều tức không nhìn mình nữa, thì Nhạc Thanh cũng không thể làm gì được. Mình căn bản không có thực lực để đuổi cường giả thần bí này ra khỏi đầu mình. Hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng cường giả thần bí này không tính toán chuyện gì. Bốn khối ngọc giản thần bí lúc này cũng thu lại cực quang, cũng không lập tức trở về sâu trong đầu Nhạc Thanh, mà lại dừng lại bên ngoài nguyên thần Hải Dương, dường như cũng đang đề phòng cường giả thần bí kia. Nhạc Thanh mở hai mắt ra, lau vết máu bên khóe miệng. Mặc dù là chịu chút thương thế, nhưng vừa rồi dưới sự trợ giúp của sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền nên cũng khôi phục gần hết. Nhạc Thành huynh đệ, người không sao đấy chứ? Làm sao vậy? Thiên sát ma quân thấy Nhạc Thành tỉnh lại thì vội vàng hỏi. Ta không sao, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Thiên sát đạo hữu, hồ lô linh căn này không thể xuất thế trong một thời gian ngắn. Ta cần bế quan một thời gian. Còn ngươi thì sao? Nếu người muốn ra ngoài thì đại trận này đã bị phá vỡ. Ta có thể đưa người ra ngoài. Nhạc Thành nói với thiên sát ma quân. Trong thần niệm theo dõi, lúc này hắn đã biết rõ vị trí thất diệu thiên quả mà cường giả thần bí nói trong đại trận này. Dựa theo lời cường giả thần bí kia, thì mình dùng không đến 20 năm là có thể đột phá đến tiền quân hậu kỳ. Vậy thì mình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hiện giờ mình cần phải tìm thiên tài dị bảo để giúp mình đột phá. Ta ở cùng với Nhạc Thành ngươi. Nhạc Thành đạo hữu muốn bế quan thì ta cũng sẽ bế quan. Thiên sát ma quân không hề có bất kỳ do dự nào. Hắn ta đã thấy quang nguy hiểm trong bất chu sơn này, sao còn dám đi loạn cơ chứ? Vậy người đến trong hạo thiên tháp của ta bế quan đi. Trong hạo thiên tháp của ta cũng có lợi ích với tu vi của ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta cầu còn không được, đa tạ Nhạc Thành đạo hữu nhé. Trong bình lâm, thiên sát ma quân đã từng đi vào hạo thiên tháp của hắn một lần. Biết linh khí dồi dào trong đó rất tốt đối với người tu hành nên cũng không cự tuyệt. Nhạc Thành lập tức đánh pháp quyết ra. Hạo thiên tháp trong bì tầm xoay tròn bay ra, thần quang tràn ngập, lập tức thu thiên sát ma quân vào trong hạo thiên tháp. Sau đó, hắn thu hồi hạo thiên tháp lại. Thân ảnh Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Xuyên qua mấy ngọn núi, bóng dáng của Nhạc Thành xuất hiện giữa bảy ngọn núi kia, đánh pháp quyết trong tay ra. Tuyết trắng trên những ngọn núi phía trước đột nhiên rung động rơi xuống. Trên đỉnh núi lập tức có gợn sóng không gian dâng lên bốn phương. Trên không gian đột nhiên xuất hiện một đài đá khổng lồ, một cỗ linh dược chi khí dồi dào lập tức khuếch tán ra bốn phía, tràn ngập trong toàn bộ hồng hoang thất tuyệt đại trận. Trên bảy ngọn núi xung quanh có bảy đạo thần quang chiếu lên đài đá. Nhìn kỹ thì mới biết được, trên đài đá này có một quả to bằng nắm tay trẻ con đang hấp thụ linh khí thiên địa trên bảy ngọn núi. Trên bảy ngọn núi rực rỡ ánh sáng, quả này cũng có sắc bảy màu, khí tức linh dược tràn ngập. Điều này tuyệt đối có hấp dẫn lớn với người tu luyện. Trên đài đá, quả bảy màu kia đang xoay tròn, ảnh hưởng đến bảy ngọn núi, trông có chút quỷ dị. Quả này không rễ không lá, hoàn toàn được kết ra từ linh khí thiên địa trăm triệu năm trong hồng hoang thất tuyệt đại trận. Đây là thất diệu thiên quả sao? Nhạc Thành chợt kinh ngạc, thật đúng là vật huyền diệu trong thiên địa. Thất diệu thiên quả này chắc chắn là một thứ vô cùng kỳ diệu, không ngờ trong đại trận để tạo ra bảo vật như vậy. Thật diệu thiên quả có thể giúp ta đột phá đến tiền quân hậu kỳ sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, khoe miệng lộ ra một nụ cười, rồi lập tức phóng người lên đài đá. Vút một tiếng, ngay khi Nhạc Thanh vừa nhảy lên đài đá kia, thì thất diệu thiên quả đã phá không bay ra. Muốn chạy sao? Đứng đó cho ta. Nhạc Thanh đã sớm có chuẩn bị, dị bảo thiên địa này đều có linh trí theo bản năng, đánh ra pháp quyết trong tay. Một mảnh thanh mang lập tức bao bọc thất diệu thiên quả vào trong đó. Thất diệu thiên quả chỉ dựa vào ngươi. Nhạc Thành thu hồi thất diệu thiên quả này vào trong tay, lập tức không do dự mà há miệng nuốt vào. Sau khi hắn nuốt thất diệu thiên quả này vào trong miệng, còn chưa kịp nhai thì nó đã hóa thành một luồng nhiệt lưu, theo cổ họng của Nhạc Thành rót vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, dòng nhiệt lưu này bành trướng như thác lũ, ùn tràn vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ lực lượng dường như còn mạnh hơn cả tinh khí hỗn độn Hoàng Trung Lý. Còn một trái thất diệu thiên quả. Nhạc Thành kinh ngạc, lúc này trong cơ thể của hắn cũng có năng lượng do thất diệu thiên quả biến thành đang trùng kích vào lục phủ ngũ tạng và gân cốt cơ bắp toàn thân hắn. Nhạc Thành cắn chặt răng, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa sức mạnh hùng hậu này. đối mặt với lực lượng trùng kích ấy, Nhạc Thành cũng đã sớm thành thói quen. Hỗn Quyền Chân Thần và Kim Long Chi Thể cũng có thể chống lại sức mạnh trùng kích này. Nếu là người bình thường thì chỉ sợ khi có được thất diệu thiên quả này thì cũng không có mấy ai có phúc tiêu thụ được. Theo lúc này, tiến vào trạng thái luyện hóa, một vòng quang mang màu xanh nhạt bỗng nhiên bốc lên quanh người của hắn, cuối cùng bao bọc kín Nhạc Thành vào bên trong. Trong cơ thể Nhạc Thành, khống chế lực lượng bàng bạc do thất diệu thiên quả chậm rãi luyện hóa ra. Theo Nhạc Thành luyện hóa, linh khí dồi dào trong Hạo Thiên Tháp và linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông cũng cùng tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành. Theo năng lượng bàng bạc do Nhạc Thành luyện hóa thất diệu thiên quả thì cùng tiến vào trong thể nội thế giới của hắn. Theo những năng lượng và linh khí này sau khi trải qua Nhạc Thành luyện hóa thì tiến vào trong thể nội thế giới của hắn. Thể nội thế giới của hắn trong nháy mắt lập tức mở rộng ra. Năng lượng thanh thuần thật tốt, thất diệu thiên quả này dường như còn mạnh hơn Hoàng Trung Lý một chút. Bảo vật này đúng là kỳ diệu mà. Cảm thấy được biến hóa trong cơ thể của mình, Nhạc Thành thầm nghĩ, thất diệu thiên quả này hàm chứa năng lượng bàng bạc, hình như còn mạnh hơn lúc mình luyện hóa Hoàng Trung Lý. Xem ra cơ duyên của mình đúng là chưa cạn. Nhạc Thành thầm nghĩ như thế, năng lượng do thất diệu thiên quả biến thành, thậm chí không cần mình luyện hóa thêm, chỉ cần mình vận chuyển Hỗn Nguyên Chân Kinh, chỉ dẫn thì có thể tiến vào trong thể nội thế giới của mình. Nhạc Thành lập tức tiến vào trong vòng ngã luyện hóa của mình. Ngay cả nguyên thần chi lực trong đầu cũng có thể được tầm bổ không ít. Tâm thần Nhạc Thành toàn lực luyện hóa thất diệu thiên quả này, mà trong đầu còn đang lĩnh ngộ mấy loại thần thông của mình nữa. Trong thể nội thế giới, diện tích đang mở rộng liên tục, tất cả đều chìm vào trong tĩnh lặng. Chỉ có những gợn sóng nổi lên trong thể nội thế giới, pháp lực đều được rót vào trong thế giới. Lúc này trong Hạo Thiên Tháp, ba người Thiên Sát Ma Quân, Làng Lễ, Linh Viên đều đang ngồi tu luyện. Quanh thân ba người đều được một mảnh quang mang nhàn nhạt bao phủ. Hai người Linh Viên và Lang Lễ cũng đã bế quan trong Hạo Thiên Tháp mấy chục năm vẫn không đi ra. Khí tức vẫn luôn tăng lên nhưng cũng không đến trình độ đột phá. Trong thế giới mênh mông, Huyền Tiêu vẫn đang điều tức, sắc mặt đã hồi phục hồng hào hơn. 20 năm ở trong thế giới mênh mông, thường thế coi như đã bắt đầu khôi phục. Nếu không có linh khí tinh thuần và tự tình tình đàn của Nhạc Thành trong thế giới mênh mông này, thì vết thương của Huyền Tiêu sẽ khó hồi phục hơn. Đột nhiên Huyền Tiêu mở hai mắt ra, hào quang nhàn nhạt đảo qua trong mắt, lập tức tay lấy ra một bình ngọc to bằng bàn tay. Một cỗ năng lượng điên cuồng bỗng nhiên tràn ngập trong thế giới mênh mông. Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào bình ngọc trong tay, cũng có chút ngưng trọng, lẩm bẩm nói, bề phần chiếm được, yên tâm đi phụ thân, còn sẽ báo thù cho người. Phòng tôn, đợi ta nhất định sẽ có cơ hội làm người thân thần câu diệt. Nói xong, Huyền Tiêu đánh pháp quyết ra, hút năng lượng chi vật cuồng bạo trong bình ngọc vào miệng. Theo đó, Huyền Tiêu cũng hóa thành bản thể khổng lồ trong nháy mắt. Bản thể khổng lồ mở rộng ra trong thế giới mênh mông. Khí tức cuồng bạo khuếch tán. Từ khí tức mà xem thì dường như có một năng lượng đang không ngừng trùng kích trong cơ thể. Một tầng quang mang sáng tối đan xen bao phủ lấy bản thể khổng lồ của Huyền Tiêu. Huyền Tiêu lập tức luyện hóa năng lượng dồi dào kia, dường như có thể nhìn ra dưới sự trùng kích của năng lượng bàng bạc này. Trong cơ thể Huyền Tiêu chắc chắn không hề dễ chịu, cố nén sức tấn công cực lớn trong cơ thể. Huyền Tiêu cũng tiếp tục kiên trì.